Phát sóng ngoan tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 242. Brenda gác máy. Chúng tôi vừa bước ra ngoài thì gặp ngay Alberto cũng vừa đi tới. Tôi giật mình khi thấy ông ta mặc bộ đồ linh mục. Ông nhìn chúng tôi cười nói. Cái thằng Pablo dữ lắm. Tôi phải cải trang như thế này nè, thì mới lừa được. Xin cảm ơn Mr. Lee về cái tin tức quý báu. Chúng tôi tóm được tròn ổ đặc công cộng sản. Cái ổ này chúng tôi đã mất cả 10 năm với bao nhiêu là người chết, bao nhiêu người hy sinh mới moi được tới tận ổ. Chẳng ngờ cái thằng Pablo lại đem bán hết cho tụi Novochok. Alberto ngừng ở đó một chút rồi nói tiếp. Nếu Mr. Lee có rảnh thì xin mời Mr. Lee ghé vào dặn căn phòng này một chút. Ông ta nói như thế và quay sang nhìn Brenda nghi ngại. Brenda là một người rất tinh mắt. Chỉ một ánh mắt của Alberto thôi là nàng biết ông ta muốn gì liền. Nàng nói, Mr. Lee cứ tự nhiên đi, tôi cần phải đi vào nhà vệ sinh chút. Tôi theo chân Alberto bước vào một phòng gần đó và bước vào thì tôi thấy một cảnh tượng khủng khiếp ngay trước mặt mình. Bốn người Colombia bị lột trần chuồng, một người bị gài điện vào con chim, một người khác có hai cánh tay đỏ lòm những máu, một người khác đang bị treo ngược đầu, một cái dùi cui nhét vào hậu môn, vân vân và vân vân. Cảnh sát của Alberto đã biến cái phòng sang trọng của khách sạn Hilton thành một chỗ tra tấn. Tôi không thể nhìn thêm được. Trong khi đó thì Alberto mặt mày như có vẻ rất hãnh diện với những gì xảy ra trong phòng. Tôi nghiêm sắc mặt hỏi, quý vị đang khai thác tù nhân? À, đúng thế. Mình có thể làm cách nào khác hơn được không? Đâu có phải đánh đập và làm người ta như thế mới khai thác được. Alberto nhún vai nói, Ê, xưa nay chúng tôi chỉ biết có một biện pháp đó thôi. Tôi lắc đầu. Chắc thiếu tướng phải biết là tôi không có ưa gì bọn cộng sản, dù đó là cộng sản Việt Nam hay cộng sản Tàu, cộng sản Colombia. Nhưng thiếu tướng phải biết một chuyện quan trọng là đa số những người theo cộng sản đã bị lừa bịp hay dụ dỗ, hay đã bị một nỗi bất mãn gì đó. Nếu thiếu tướng tìm cách khai thác họ một cách khéo léo, biết đâu chừng mình không những cái thằng Novochok mất đi một cán bộ cộng sản mà mình còn được thêm một người bạn. Đánh đập tra tấn chẳng đi tới đâu cả, chỉ gây thêm hận thù thôi. Thiếu tướng nghe tôi đi, chúng tôi đánh nhau với cộng sản bao nhiêu năm chúng tôi biết. Alberto chừng hững không biết nói gì, tôi mới tiếp. Thiếu tướng đã không mời tôi vào đây thì thôi, nhưng mời tôi vào đây bây giờ tôi phải yêu cầu thiếu tướng một điều. À, Mr. Lee cứ nói, Mr. Lee là ân nhân của tôi mà. Tôi muốn thiếu tướng bảo lính dẹp hết mấy cái trò tra tấn này liền bây giờ, ngay lập tức. Thằng Novochok sắp sửa thua trận rồi, đừng để cho nó có lý do để thắng trận. Alberto nghe thấy thế thì hét lên một tiếng, một mớ tiếng xì. Đám người trong phòng nghe tiếng liền hạ mấy thằng cộng sản đang bị treo, lấy quần áo cho họ mặc vào. Tôi nói, lấy đồ ăn thức uống cho họ ăn, đối xử với họ đàng hoàng. Nếu họ khai thì tốt, còn không thì thôi. Bây giờ tôi phải đi đây, cảm ơn thiếu tướng đã nghe lời của tôi. Alberto tính nói gì thêm đó, nhưng tôi đã mở cửa bước ra khỏi phòng. Tôi chỉ nghe Alberto nói theo mấy tiếng xin lỗi. Tôi không trả lời, cùng Brenda bước ra ngoài. Chiếc xe của Alberto biệt phái cho tôi vẫn còn đậu nguyên ở chỗ cũ. Tôi leo lên xe. Tôi trả tiền cho người tài xế. Xin lỗi, tôi trả lại cho người tài xế cái thẻ hành sự và nói, ông có thể chở tôi về bộ tư lệnh, chở tôi về bộ tư lệnh không quân trở lại. Người tài xế gật đầu và rồ máy. Trở lại bộ tư lệnh không quân, tôi bốc trực thăng lên, đổ đầy xăng rồi cất cánh liền. Trước khi rời khỏi thành phố, tôi gọi máy cho Birgit hỏi tình hình. Người sĩ quan của Birgit cho biết ông ta đang bận lắm, không lên máy được. Một người như tôi khi nghe như thế thì phải biết là đã có chuyện, nhưng không biết chuyện gì tôi mới hỏi. Cái thằng Novochok tấn công mấy căn cứ của lính nhảy dù và sư đoàn 15 phải không? Người sĩ quan trả lời một cách e ngại. À, tôi sợ như thế, Mr. Lee. Hắn vừa nói tới đó thì đích thân bê gạch lên máy siêu tầng. Ông ta nói, à, thằng Novochok nổi điên rồi. Nó tấn công một loạt tất cả những căn cứ quân nhảy dù và sư đoàn 15 bộ binh. Tôi nói, nó không phải nổi điên mà nó khôn ngoan đó. Nó muốn kéo máy bay của không quân về để yểm trợ cho mấy cái đồng bộ binh để không quân khỏi tiếp tục thảo bom những kho tiếp liệu của nó đó. Bê gạch nói, à, Mr. Lee nói đúng. Nó sử dụng một hòn đá để giết hai con chim một lần. Trước hết, Nếu nó tấn công thì mình phải kéo không quân về đánh yểm trợ để tiếp cận, và thế là bỏ dở công việc quanh tạc kho tiếp liệu của nó. Nhưng nếu mình không kéo không quân về thì nó sẽ chiếm được những tiền đồn phía ngoài Ibagu. Việc này sẽ tạo ra một sự hỗn loạn vì lính nhảy dù cũng như sư đoàn 15 bộ binh không còn đạn để đánh nhiều. Tôi đề nghị trung tướng chia không quân làm hai, một nửa tiếp tục quanh tạc kho tiếp liệu của nó, nửa kia quay sang đánh yểm trợ tiếp cận cho bộ binh dưới đất. Bê gệt cười. Ha ha! Mr. Lee, ông và tôi tính thật giống nhau. Đúng hơn thì tôi đã ra lệnh cho không quân làm như thế rồi. Đồng thời 25 chiếc C-130 đã thả lính nhảy dù của Lê Dương xuống phía sau lưng có tụi Novochov ở ngoài vòng đại thành phố Ibagu. Tiểu đoàn còn lại có tôi cũng chuẩn bị leo lên C-130 để nhảy dù xuống San Gabriel. Tôi sẽ nhảy xuống Gabriel và thiết lập bộ chỉ huy ở đây. Nói tới đó bị ghẹt, ngừng một chút vì như có ai đang gọi ông ta. Chừng nửa phút đồng hồ sau, ông trở lại máy thở dài một cái. Hey, Mr. Lee, we got a problem. Chuyện gì? Thằng Novochov bắt đầu cho gãi đàn phong cam Stalin. Tôi giật mình mạnh đến nỗi chiếc trực thăng giật lên một phát. Brenda ngồi bên cạnh nguýt tôi. Tôi hỏi liền, nó gãy đàn vào đâu, có bao nhiêu cây? Vừa nói xong, tôi vừa bẻ hướng chiếc trực thăng về hướng Ibagu và tôi vặn hết ga, bay hết tốc lực tới Ibagu. Đồng thời tốc độ của tôi lên tới 135 hải lý, tức khoảng gần 200 cây số một giờ. Đây là tốc độ mau nhất của chiếc trực thăng mà ít có chiếc nào có được. Bê gạch nói tiếp. À, số lượng bao nhiêu cây đạn thì tôi không biết, nhưng lính báo cáo là đạn nổ lên khắp mọi nơi. Bộ tư lệnh của sư đoàn 15 và nhảy dù và vào những tuyến phòng thủ phía ngoài vòng đai của thành phố Ibagu đều bị nghe đạn của Stalin. Cái tiếng hú của dàn quả tiễn mới là khủng khiếp. Nhiều chỗ sau vài loạt đạn đầu tiên là lính đã bỏ hết vị trí trách nhiệm của mình mà chạy. Kể cả lính nhảy dù của Clemaro và lính bộ binh của tướng Bernardino là thứ lính gan dạ nhất mà cũng phải mất tinh thần. Bề gạch ngừng một chút rồi hỏi tôi. Mr. Lee, ông đang trên đường đi tới trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương của Pablo phải không? Đúng thế. Nếu có thể Mr. Lee, tôi muốn ông lượn một vòng gần Ibagu coi sao. Chỉ có chừng 20 phút bay thôi ạ. Tôi đang trên đường tới đó đây. Trung tướng cứ chờ tôi một chút. Phải công nhận bê gịch. Và tôi có nhiều điểm tâm đầu ý hợp. Tôi bấm máy siêu tần số gọi cho ông Bob. Ông lên máy liền. Tôi nói cho cả bê gịch và ông Bob cùng nghe trong tần số. Ông Bob, ông liên lạc gấp với Trung tướng Pedro. Lấy cho tôi 8 chiếc trực thăng gunship. Ông cho bọn phi công của mình mỗi thằng một chiếc. Cất cánh liền lên liên lạc với tôi ở tần số UHF. À, chuyện gì xảy ra vậy mày? Chúng nó đang cho đánh đàn phong cầm Stalin vào lính nhảy dù và sư đoàn 15 bộ binh. Chuyện mình sợ nhất đã xảy ra. Ê, tao tưởng mày đang trên đường tới cái thằng Pablo chứ. Tôi phải ghé lại đây một chút rồi đi sao cũng còn kịp. Nói tới đó thì tôi bỗng nghe được giọng nói của Miranda trong siêu tần số. Ê, cảm ơn Mr. Lee rất nhiều. Mr. Lee thật là đắc lực. Tôi đã ra lệnh cho Pedro và Pedro đã chuẩn bị tạo bay cho phi công của Mr. Lee. Tiếp theo đó là giọng của Pedro. Mr. Lee, tôi sẽ cho trực thăng của cho phi công của Mr. Lee trong vòng vài phút, nhưng có một chuyện quan trọng tôi muốn nói. Chuyện gì? Chúng ta không còn nhiều xăng và đạn nữa. Smith vẫn chưa trả lời dứt khoát cho tôi biết là chính phủ Mỹ có gửi thêm tiếp tế cho chúng ta hay không. Cảm ơn trung tướng, mình có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu đi. Nói tới đó thì trực thăng của tôi cũng bay bắt đầu gần tới Ibagu. Bê gạt hỏi. Ê, Mr. Lee, tính cho trực thăng lên để bắn khuấy phá phải không? Ừ, đúng thế. Nhưng tôi còn có một ý kiến hay hơn nữa. Thiếu tướng Claymore có trên siêu tần số không? Claymore trả lời liền. À, có tôi đây Mr. Lee, tôi đang theo dõi tần số nãy giờ. Ừ, nếu được, thiếu tướng chuẩn bị cho tôi một trung đội trinh sát cảm tử. Tôi sẽ sử dụng 5 chiếc trực thăng để bắn khuấy phá. 3 chiếc trực thăng kia sẽ đổ trinh sát cảm tử của nhảy dù xuống để phá hủy những dàn quả tiễn đàn phong cầm của Stalin. Thiếu tướng nói cho họ biết rằng những người này có thể không bao giờ trở về, nhưng mình không còn một lựa chọn nào khác hơn. Claymore trả lời giọng chắc nịch. Mr. Lee đừng có lo chuyện đó. Lính của tôi sẵn sàng chết cho tổ quốc. Tôi sẽ có liền một trung đội cảm tử cho Mr. Lee. Chúng nó không chết trong xào huyệt của Novochov thì bị pháo kích chết cũng thế thôi. Tốt, bây giờ tôi phải tạm thời ngưng máy vì tôi đang bay trên thành phố Ibagu. Điều đáng mừng là thành phố hoàn toàn yên tĩnh. Đàn phong cầm Stalin của Novochov chưa xót vào đây được. Tôi đang tiến gần tới khu vực bị pháo đây. Nếu có gì thì tôi thông báo cho quý vị biết liền. Miranda phát biểu thêm mấy lời cảm ơn nhưng tôi không còn nghe nữa. Tôi đang bay gần tới phía vòng đai phòng thủ của thành phố Ibagu. Và tới gần một chút thì tôi giật mình kinh hoàng thốt lên. Oh my God! Những gì xảy ra trước mặt tôi là một sự lặp lại của sự tháo chạy và rút lui của sư đoàn 23 bộ binh hồi bang mỹ thuộc bị thất thủ. Từ khắp nơi, lính tráng và dân chúng chạy lẫn vào nhau. Tôi không biết họ chạy đi đâu và chạy để làm gì. Hình như chỉ cần chạy là con người cảm thấy an toàn. Nhưng bỗng dưng, đang chạy như thế thì mọi người bỗng dưng lại nằm rạp xuống dưới đất. Tôi ngạc nhiên không biết chuyện gì thì Brenda đã thúc mạnh vào tay tôi chỉ vào phía bên hông. Tôi nhìn lại và hốt hoảng nhìn thấy khoảng vài chục trái hỏa tiễn xé gió bay trước mặt tôi. Tôi dùng chữ hỏa tiễn đây không đúng. Đúng hơn là phải dùng chữ tên lửa để chỉ vào những luồng ánh sáng này. Tôi ngồi trong tàu bay nên không nghe được tiếng hú gió của những trái hỏa tiễn mà người ta nói là nghe rất là kinh khiếp, còn kinh khiếp hơn cả bị đạn nổ chết. Nhưng cứ nhìn xuống những người lính và người dân đang nằm rạp dưới đất thì tôi biết là cái tiếng hú của nó khủng khiếp như thế nào. Tôi xuống thấp một chút nữa và trong giây phút đó có cảm tưởng như mình đang bay trên một thành phố ma. Tất cả mọi người, mọi sinh vật, mọi thứ đều như ngừng hoạt động ở cái giây phút chờ cho những trái hỏa tiễn này bay đến nơi chậm nổ. Khoảng thời gian chờ đợi kinh khủng nó kéo dài chừng khoảng 10 giây đồng hồ. Nhưng ai đã đi lính thì biết cái sự chờ đợi nó khủng khiếp như thế nào. Những con người tội nghiệp ở dưới chân tôi không phải chờ một tiếng nổ mà vài chục hay vài trăm tiếng một lần. Tôi và Brenda cùng mím môi chờ đợi. Và bỗng dưng, trước mặt tôi, không phải hàng chục mà hàng trăm đó hoa khói cùng nở lên một lần. Hoa khói vừa màu đen, vừa màu trắng, vừa màu đỏ nở lên một lần như toàn thể trái đất sắp bị nổ tung. Đến lúc đó tôi mới hiểu được thế nào là sự kinh khủng của cái gọi là đàn phong cầm Stalin. Tiên sư, thằng trùm cộng sản Stalin người Nga này đã chết mất từ lúc nào rồi mà tới bây giờ mối họa của nó vẫn còn tồn tại để làm kinh khiếp những người còn sống. Còn sống và cách xa một nửa vòng trái đất, bây giờ tôi mới hiểu tại sao hồi đó quân đội của Đức Quốc xã hùng mạnh đến thế đã chiếm gần hết nước Nga rồi mà cuối cùng bị ông Đại tướng Mùa Đông và mấy cây đàn phong cầm Stalin đánh bại. Cảnh tượng trước mặt tôi kinh khiếp quá, làm cho một người đàn bà có học và từng trải như Brenda cũng phải hú lên một tiếng, đưa tay lên bụm miệng lại. Nàng nói với tôi, mình chỉ nhìn thấy có vài chục trái hỏa tiễn thôi mà, làm sao lại có nhiều tiếng nổ như thế? Tôi chẳng lạ gì việc này liền giải thích. Nó bắn 100 trái, mình may mắn mới thấy được một trái vì mình đang ở giữa ban ngày. Mình nhìn thấy được vài chục trái thì nó bắn vài trăm trái là phải rồi. Sau một loạt tiếng nổ thì cảnh tượng huyên náo dưới đất lúc này lại diễn ra. Lửa, khói và những mảnh đạn, những cây gỗ, những chướng ngại vật nằm ngổn ngang khắp nơi trên mặt đất, bà con lại ù té chạy như một đàn vịt. Tôi bấm máy, nói với Brenda, đây là cơn ác mộng của những người chỉ huy. Brenda không biết gì nhiều về chiến tranh nên hỏi tôi, vì sao thế? Việc lính bỏ chạy loạn một việc là một việc rất nguy hiểm. Cái lệnh, cái bệnh đó nó lan tràn rất mau như một cái bệnh truyền nhiễm. Mới đầu là một vài người bỏ chạy, sau đó là một lô cốt bỏ chạy và sau đó là cả căn cứ bỏ chạy. Tôi lượn trực thăng một vòng trên đám người bỏ chạy, nhiều cái đầu lính nhìn lên. Tôi đang lượn như thế thì bỗng nhiên lại nhìn thấy đám người đang bỏ chạy khắp nơi lại nằm rạp cả xuống. Cảnh tượng đang ồn ào rối loạn như thế bỗng dưng biến thành một cảnh im lặng chết người. Tôi nhìn quay về hướng núi thì nhìn thấy ngay một loạt những luồng ánh sáng của chừng chục cái tên lửa đang bay về hướng chúng tôi. Lần này tôi để ý nhìn kỹ và thấy những trái hỏa tiễn đến gần, nó bắt đầu chúa mũi xuống và cuối cùng thì đồng loạt nổ lên một lần ở khắp nơi trên tuyến phòng thủ của quân đội Colombia. Lại thêm một cảnh tang thương xảy ra ngay dưới đất, người chết, người bị thương, nhà cháy, kho xăng nổ cứ loạn lên trong mấy cái phòng tuyến phòng thủ của chính phủ. Brenda hỏi, nhìn xuống thì tôi thấy như đây là một trại lính, tại sao lại có dân chúng? Cô là người Mỹ nên không biết những gì xảy ra ở đệ tam thế giới. Lính nghèo đi đâu cũng phải đem vợ con theo. Ở Việt Nam tôi cũng vậy. Vì thế khi đạn nổ thì vợ con lính tráng bị chết lây. Tiếng nổ vừa chấm dứt thì tôi bấm máy siêu tần số hỏi liền. Thiếu tướng Clemoro hay Bernardino, có ai nghe tôi không? Tôi đang bay trên phía tây của Ibagu, nơi gần hai hòn núi giống như hai cái trái vú. tôi thấy binh lính ở phía dưới bỏ chạy toán loạn. Xin quý vị cho biết số lính đó là của ai? Giọng nói của Bernardino chen vào liền. Lính của tôi đó, Mr. Lee. Tôi chịu hết nổi rồi. Dòng đai bắt đầu bỏ chạy vào gần tới bên trong rồi. Tôi không cản chúng nó được. Tôi bấm máy hỏi Brenda. Cô biết bắn đại liên không? Brenda giật mình. Súng săn thì tôi bắn thường, như đại liên thì chưa có bao giờ. Tôi bình tĩnh hất đầu ra phía sau. Cô nhìn thấy cây đại liên 6 nòng ở phía sau không? Bắn nó cũng không có khó lắm. Bây giờ mình không có nhiều thời giờ. Cô bước ra sau đi, tôi chỉ cho cô bắn. Cặp mắt Brenda bỗng dưng sáng lên, nàng nhìn tôi cười. Từ lúc quyết định làm việc với ông, tôi biết cuộc đời tôi sẽ thay đổi, nhưng không ngờ lại như thế này. Brenda bước ra sau, tôi vắn tắt chỉ cho nàng cách sử dụng cây đại liên. Thật ra chẳng có gì khó, muốn bắn súng nào cũng chỉ cần biết ba chuyện quan trọng là lắp đạn, nhắm và bóp cò. Một người đàn bà thông minh và từng trải như Brenda thì chỉ trong vòng vài phút đồng hồ là nàng học được ngay. Tôi nói vào máy siêu tần số cho Brenda nghe. Trước hết, thiếu tướng Bernardino, tôi nghĩ là tôi phải xì tóp cái vụ bỏ chạy của lính tráng. Và nếu chúng nó chạy về bộ tư lệnh, thì sẽ làm cho mọi người trong đó hốt hoảng theo. Tôi kinh nghiệm chuyện này ở Việt Nam. Thiếu tướng nghĩ sao? Nếu Mr. Lee làm được thì thiệt là tốt. Bây giờ nè, tôi sẽ bay sang phía bên kia núi bắn trái vài chiếc xe có chở đàn phong cầm Stalin. Tôi nhận thấy được vài chiếc. Khi lính thấy như thế thì chúng nó sẽ bắt đầu lên tinh thần. Sau đó tôi sẽ bay trở lại và bắn vào đường bỏ chạy của tụi này để chúng nó sợ. Thiếu tướng nghĩ sao? Ê, Mr. Lee tính rất hay. Tôi bây giờ gần như bất lực rồi. Tôi lại hỏi trên siêu tần số. Ông Bob, hay Trung tướng Pedro có đây không? Đoàn phi cơ trực thăng của tôi chừng nào cất cánh? Pedro chen vào liền. Tàu bay đã có sẵn. Một chiếc xe chip của không quân đang chở các phi công của gia đình Gardino vào đây để họ quay máy. Danh hiệu của họ sử dụng là Diều Hâu 1 cho đến Diều Hâu 8. Tôi nghĩ chỉ trong vòng 5 phút nữa là họ cất cánh và 20 phút nữa là họ sẽ tới vùng. Quý vị có nghe những gì tôi nói với Bernardino không? Miranda chen vào. Tất cả chúng tôi đều nghe. Tốt, bây giờ tôi đang bay bên kia núi để xem thử có bắn cháy được vài chiếc để cho lính tráng lên tinh thần không. Nói tới đó tôi đổi siêu tần số mang tần số nội bộ để nói chuyện với Brenda. Tôi quên nói với cô một chuyện quan trọng là từ khi chiến cuộc bắt đầu chưa hề có một chiếc trực thăng nào vào được sang bên kia phía núi. Vì sao thế? Vì chung quanh núi chúng nó đặt vào khoảng mấy trăm cây phòng không đủ loại từ đại bác 55 đến 37 cho đến 100 cho đến 12 ly 7. Oh my god, Mr. Lee, tôi chưa muốn chết. Tôi bình thản trả lời. Tôi cũng thế. Muốn vào được phía bên kia núi, chỉ có một cách là mình phải len lỏi ở phía dưới tháp rồi đi vào. Đến lúc chúng nó nhìn thấy mình, trở súng xuống thì mình đã đi rồi. Cố gắng bình tĩnh nha. Mục đích của mình là bắn cháy mấy cây đàn phong cầm Stalin để cho lính tráng của Bernardino lên tinh thần. Khi nào tôi biểu bắn thì cô bắn. Súng này không có khó bắn lắm. Chỉ cần vài loạt đạn thì cô sẽ quen tay liền. Tôi cắt ga cho trực thăng rớt xuống. Tôi xuống thật thấp, thấp đến độ có thể thò chân ra là đụng được mặt đất. Bay thấp như thế thì rất nguy hiểm vì cánh quạt trực thăng dễ đụng vào cây cối hay cột điện, nên tôi phải cẩn thận vô cùng. Tôi lăn lỏi một lúc và thấy phong cảnh phía trước mặt mình càng lúc càng trở nên xanh tươi, dấu hiệu cho tôi đã rời xa thị trấn và tiến vào rừng rậm. Tôi lăn lỏi một lúc và nhìn thấy một cây pháo 105 đang nằm chơi vơi ở lưng chừng một ngọn núi trên cao. Tôi bấm máy nói với Brenda. Cô nhìn thấy ở trên đỉnh núi, phía trên cao đó, có một nhóm người đang tụ tập đứng vào cái ổ súng không? Brenda ngước mắt nhìn lên cao và bấm máy nói thấy. Tôi nói, đó là một cây pháo 105 ly. Nếu cô muốn tập bắn, nhắm vào đó mà bắn thử, tôi sẽ kéo trực thăng lên, chuẩn bị. Khi tôi nói bắn, thì cô bắn liền. Tôi kéo trực thăng lên và thật mau vần ngừng con tàu ngang hàng với cây 105 và hét lên, bắn! Brenda bóp cò. Đám lính tráng cộng sản đang đứng tụm năm tụm ba thì bỗng thấy một chiếc trực thăng. Chúng nó chưa biết làm gì thì họng đại liên 6 nòng của Brenda khạc lửa. Mới đầu nàng bắn chặt ra ngoài, nhưng điều chỉnh lại thật ngay và thật chính xác. Tôi nhìn thấy một tràn lửa từ họng súng của Brenda chạy thẳng vào đám lính. Sự tàn phá của cây đại liên 6 nòng khủng khiếp đến mức nào thì khỏi cần nói ở đây. Chỉ không tới một giây đồng hồ mà đám lính nhảy dựng lên lăn lộn. Tiếp theo đó vài tiếng nổ từ phía trong nổ lên. Có lẽ đạn đại liên bắn trúng đại bác, làm cho nó phát nổ. Brenda vẫn tiếp tục bóp cò. Tôi vội vàng thét vào máy, thôi bắn, và kéo trực thăng ra. Chỗ bị bắn mới đầu chỉ vài tiếng nổ nhỏ, nhưng khi tôi kéo tàu ra thì hốc núi bỗng nổ bùng lên như một trái bom nguyên tử, chấn động cả không gian. Tôi biết ngay đó không phải là chỗ đặt súng, mà còn là một kho đạn của chúng nó nữa. Tôi hạ trực thăng xuống sắp tiếp tục đi về phía bên kia nối và nói với Brenda. Cây súng cô đang sử dụng bắn 6.000 viên một phút đồng hồ, đừng bắn nhiều phí đạn. Tôi hiểu, tôi mới bắn lần đầu mà được như thế thì thật là một chuyện hay. Tôi nghĩ đám lính tráng dưới đất phải lên tinh thần lắm khi nhìn thấy cảnh này. Tôi bay thêm được vài phút thì thoát ra khỏi vùng lưới phòng không của tụi Novichok. Tôi biết rõ vị trí đặt súng của nó nhờ quan sát kỹ những lần chúng nó bắn lên khi bị phi cơ A-37 thả bom. Chúng nó thiết lập một vòng đai phòng thủ ngay không trên đỉnh núi phía dưới ngoài hậu cứ của chúng. Bay xuyên qua khỏi được vòng đai này thì coi như hóa giải được phòng không của chúng nó. Ngay lúc ấy một loạt những tiếng hú cùng tiếng nổ long trời lở đất vang lên chung quanh tôi. Tôi và Brenda cùng nhìn ra thấy ở bên phải, bên trái, trước mặt và sau lưng tôi không biết bao nhiêu là họng quả tiễn của những cây đàn phong cầm Stalin tóe lửa lên một lần. Vì bây giờ tôi bay thấp, những tiếng nổ tôi nghe được rất rõ ràng. Brenda hốt hoảng thốt lên. Oh my god, tôi không ngờ. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng phong cầm Stalin, nhưng theo những gì tôi học được trong sách thì những cây đàn phong cầm Stalin này sức tàn phá không làm cho người ta sợ bằng những tiếng hú của nó và tiếng đạn chạm nổ của nó. Nó làm cho những người lớn mật nhất cũng phải tán đổng kinh hồn. Cô đã nhìn thấy cảnh lính của sư đoàn 15 bộ binh, nổi tiếng là một sư đoàn tài giỏi và thiện chiến nhất của Colombia, cũng phải bỏ vị trí mà chạy đó. Tôi lượn tàu một vòng nhìn thấy cỡ ít nhất là vài chục chiếc xe truck có chở đạn phong cầm Stalin. Chung quanh tôi vừa khạc đạn, khói còn bốc nghi ngút nơi các ống phóng quả tiễn. Lác đác đó đây tôi nhìn thấy dấu tích của những kho đạn và kho xăng đã bị không quân đánh phá từ lúc sáng. Cặp mắt phi công của tôi báo cáo ngay là sự thiệt hại của không quân gây ra khá nhiều. Hèn gì mà nó chẳng nổi điên lên và quyết định sử dụng đánh đàn phong cầm Stalin cho lính Colombia nghe. Brenda bấm máy nói với tôi giọng hấn hở như một đứa con nít. Mr. Lee, tôi khai quả được chưa? Chúng nó đang tưới nước cho nguội mấy cái ống phóng để lắp thêm đạn kia kìa. Tôi nhìn xuống và thấy quả đúng như lời Brenda nói. Lính của Novichok đang truyền tay nhau những thùng nước để tưới vào mấy cái ống phóng quả tiễn. Chúng nó làm thật nhanh. Tưới nước được vài thùng nước để làm nguội mấy cái ống phóng. Là con rắn người di chuyển sang chiếc xe truck kế tiếp. Tôi bấm máy trả lời Brenda. Khoan, cô đừng có bắn. Mình lọt vào đây mà những thằng dưới đất không có phản ứng gì thì chắc chúng nó tưởng mình là người nhà. Tôi đang nghĩ tới một chuyện vĩ đại hơn. Chuyện gì? Cô thấy những chiếc xe 24 bánh từ từ tiến ra không? Thấy, đó là những chiếc xe chở quả tiễn phải không? Ừ, đúng thế. Chúng nó chạy ra để cho lính lắp đạn vào những đạn phong cầm Stalin. Tôi nghĩ muốn tiêu diệt nó thì mình phải đi theo mấy cái chiếc truck 24 bánh này, coi thử nó xuất phát ở chỗ nào, biết được là chúng nó ở đâu thì có thể tìm cách tiêu diệt nguyên ổ của chúng nó được. Ngay lúc ấy tôi nghe tiếng gọi trong ống nghe. Mr. Lee, đây diều hâu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gọi. Tôi mừng húm bấm máy trả lời, họ hỏi quý vị chừng nào thì tới dùng làm việc. 10 phút nữa. Tôi tóm tắt tình hình lại cho họ nghe rồi hỏi diều hâu nào là gunship, diều hâu nào trang bị thường để đổ quân. Diều hâu 1 tới 5 trang bị nhẹ để đổ quân, diều hâu 6, 7, 8 là gunship, cây đại liên 6 nòng và 2 bó rocket mỗi chiếc. Quả đúng như ý tôi dặn, tôi mới nói good. Bây giờ mình sẽ làm một việc như thế này. Trước hết, tôi muốn diều hâu 1 cho tới 5 đáp xuống bộ tư lệnh của thiếu tướng Claymore để chở một đội trinh sát cảm tử đang chờ ở đó. Diều hâu 6, 7, 8 sẽ bay theo hộp đoàn này để yểm trợ và tôi chỉ đường cho quý vị bay. Tôi chỉ đường xong và đọc ngay cho họ một cái tọa độ và tiếp. Hiện tại tôi đang theo dõi một đoàn xe chở đạn tiếp tế cho mấy cây đàn phong cầm Stalin. Quý vị cứ bay vào đây, tôi sẽ chỉ chỗ cho quý vị bắn phá và thả toán cảm tử. Miệng tôi thì nói nhưng mắt tôi vẫn để ý quan sát những gì xảy ra bên dưới. Chiếc xe vận tải 24 bánh vừa dừng lại ở sau một chiếc xe truck chở đàn phong cầm thì lập tức từ phía sau nhô ra một cái chuồng gắn liền với chiếc xe vận tải bằng một cánh tay lớn bằng sắc hình chữ V. Đây là kiểu chuồng tôi vẫn nhìn thấy mấy người sửa điện thoại ở Mỹ hay sử dụng. Khác một chút là cái chuồng này lớn hơn và trên đó là một mớ hỏa tiễn. Người ở trên chuồng điều khiển cho cái chuồng xoay đi xoay lại theo ý của mình. Tôi thấy cái chuồng ghé nơi họng hỏa tiễn và lập tức 6-7 người ở trên chuồng lẻ làng bỏ hỏa tiễn vào ống phóng. 40 hỏa tiễn, họ chỉ mất không tới mấy phút đồng hồ để tái trang bị. Xong chuyến này, chiếc xe vận tải liền tới bên chiếc xe khác và hỏa tiễn được tiếp tục bỏ vào ống. Tôi và Brenda nhìn nhau lắc đầu, nhìn những cây đạn phong cầm Stalin này tôi mới thấy đại pháo 130 ly, đại pháo 150 ly, gì đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng nó làm việc bằng máy móc, Màu như thế thảo nào chúng nó chẳng cài nát căn cứ San Gabriello của Clamoro. Brenda hỏi, mình cứ ngồi yên, nhìn chúng nó lắp đạn như thế sao? Cứ bình tĩnh đi người đẹp. Chúng nó dù lắp đạn mau tới đâu thì cũng phải mất 15 phút nữa mới xong. Trong khi đó chỉ chừng 20 phút nữa là phe mình tới rồi. Tôi chờ cho chúng nó lắp xong hết rồi mình lượn một vòng. Mỗi cây đàn phong cầm Stalin cô chỉ cần quét nhẹ một loạt đạn ngắn thôi là đủ. Tôi nghĩ mình bắn hết một vòng thì tụi diều hâu cũng tới. Bây giờ để tôi đi điều tra xem thử mấy chiếc xe vận tải 24 bánh này chúng nó xuất phát ở chỗ nào. Tôi quẹo tàu bay và làm y như thể mình bỏ vùng đi ra, nhưng đi được một chút thì tôi lại hạ thấp tàu bay xuống và bay về hướng con người nơi chiếc vận tải 24 bánh chở đạn xuất hiện. Có bay thấp như thế này thì mới biết vì sao không quân của Petro cũng như CIA Mỹ không thể nào chụp ảnh hay phát hiện được bất cứ cái gì ở đây. Con đường đi được, chúng nó ngụy trang kiểu Việt Cộng, nghĩa là chúng nó đào đường xuyên qua rừng nhưng không chặt cây, hoặc chỉ chặt một số rất ít những cây cần thiết thôi. Rừng miền nhiệt đới rậm rạp ôm tùm, một con đường nhỏ hay một lối đi nhỏ ở phía dưới không thể nào phát hiện từ trên cao được. Nhưng với tôi thì khác, mắt tôi trời cho hai chuyện đặc biệt. Thứ nhất là ở giữa đám đông, tôi chỉ cần nhìn qua một vòng là có thể đếm được bao nhiêu người đẹp trong mắt trong đám đó liền. Thứ hai là bọn cộng sản dù có ma giáo hay ma đầu tới đâu cũng không thể qua mặt tôi được. Tôi bay hình chữ Z vài đường và cuối cùng thì nhìn thấy ngay kho tiếp liệu của chúng nó và tôi mỉm cười nhẹ với mình. Tôi đã nghĩ một chuyện gì rồi thì không thể nào trật được. Chúng nó giấu đạn ở trong một cái hang núi rất lớn. Tôi biết cái hang núi phía trong phải rất lớn và sáng tới giờ tôi đã nhìn thấy ít nhất là 10 chiếc xe vận tải 24 bánh đã đi ra đi vào. Tuy cái miệng hang không lớn, nhưng bên trong thì không ai biết nó lớn như thế nào được. Nếu cái hang núi này mà bị nổ thì tất cả những cây đàn phong cầm Stalin, của thằng Novochov coi như tiêu. Có súng mà không có đạn thì có làm gì? Tôi bay qua bay lại thêm vài vòng nữa và nghe được tiếng súng liền thành nổ. Tôi biết ngay là thằng nào đó đang muốn bắn tôi vì tiếng nổ nghe khác hẳn. Tôi quẹo tàu sang bên và xoay tàu một vòng. Tôi bấm máy nói ngay với Brenda. Cô thấy trên nóc hang có hai cây súng đang bắn xuống bọn mình không? Tôi xoay tàu cho cô bắn trả chúng nó liền. À, xong ngay. Tôi xoay tàu và Brenda đáp lễ hai họng đại liên một cách thiện nghệ. Hai cây đại liên của chúng nó bị bắn tung lên, năm cái xác, sáu xác người cùng rụng xuống một lần. Sau đó tất cả đều trở nên im lặng. Chuyện này dễ hiểu bởi bọn Novochov không để cho người phòng thủ nhiều ở đây, tức là một chỗ mà chúng nó nghĩ là sẽ không ai biết tới. Đã đến lúc cho tôi phải ra đi. Những gì cần quan sát tôi đã quan sát được. Lát nữa tôi sẽ cho lính nhảy dù của tướng Clamoro nhảy vào đây để đặt mình phá hoại. Tôi bay trở ra và bấm máy hỏi mấy diều hâu. À, quý vị đã bóc được lính chưa? Chúng tôi vừa cất cánh lên đây, Mr. Lee, và đang lên cao rồi thấp để bay theo con đường Mr. Lee chỉ. Tốt, tôi chờ bạn ở đây. Nếu có ai không phải là không quân thì chắc chắn thắc mắc tại sao lên cao rồi xuống thấp để làm gì. Xin thưa, lên cao rồi bay xuống thì tốc độ của phi cơ sẽ bay mau hơn lúc bình thường. Đi ngang qua những chỗ nguy hiểm thì phải bay cao như thế mới an toàn. Tôi nói, Trong lúc quý vị vào đây, tôi sẽ bắt đầu một màn bắn phá mấy cây đàn phong cầm Stalin trong này. Nếu nghe nổ, quý vị đừng có ngạc nhiên. Đồng thời, khi diều hâu 1 và 5 tới đây đã vào trong vùng, thông báo cho tôi biết, tôi sẽ dẫn quý vị tới chỗ đổ quân. Đây là kho bom quả tiễn và kho xăng của chúng đó. Tôi bấm máy nói với Brenda. Cô chuẩn bị sẵn sàng đi. Tôi sẽ bay tới chiếc đầu tiên đậu tuốt bên trong. Từ đó mình sẽ bắn ra ngoài. Khi nào tôi nghiêng cánh thì cô bắn liền. Cô nghe không? Khỏi cần chờ nàng trả lời, tôi làm y như những gì mình nói, bay xuống chiếc xe truck đầu tiên đang đậu tuốt bên trong núi. Tôi vừa xoay con tàu thì Brenda bấm cò liền. Khoảng cách không xa lắm nên loạt đạn của nàng vừa bắn ra thì tôi nghe được tiếng nổ phụ từ chiếc xe truck chở cây đàn phong cầm Stalin liền. Không có thời giờ quan sát, tôi tiếp tục kéo lui con tàu bay. Và tôi lui đến đâu thì Brenda bắn thêm tới đó. Cứ như thế, tôi lui chiếc trực thăng và Brenda bắn từng loạt đạn ngắn vào những cây đàn phong cầm Stalin. Nàng bắn rất thiện nghệ và thành thạo, từng tràng chỉ chừng vài trăm viên rồi ngừng. Vài trăm phát thôi, nhưng cũng đủ làm cho những cây đàn phong cầm Stalin nổ tung lên. Tôi phải dời trực thăng ra xa để tránh sức ép của tiếng nổ và mảnh đạn. Bắn không biết là bao lâu, thì tôi nhìn lại và chợt nhận ra bầu trời hầu như biến thành đen ngòm bởi những cột khói đen của những cây đàn phong cầm Stalin nổ và bốc lên. Những trái quả tiễn ở trên chiếc xe truck nổ thật là khủng khiếp. Chỉ trong vòng không tới một phút đồng hồ mà cảnh tượng bây giờ khác hẳn với cảnh tượng lúc nãy tôi mới bay vào. Lúc nãy bay vào, ngoại trừ những đám khói gần tắt của không quân Colombia dội bom, còn tất cả đều như một cảnh thanh bình ở nông thôn với vườn cây, ruộng lúa và những con đường mòn. Nhưng bây giờ thì khu này đã hoàn toàn biến thành một biển lửa. Ít nhất là 15 chiếc xe có gắn đàn phong cầm Stalin đang nổ bùng và bốc cháy dữ dội. Một chiếc trực thăng diều hâu gọi cho tôi. Mr. Lee, thật là một cảnh đẹp. Tôi là chiếc diều hâu một đầu tiên của đoàn trực thăng chở lính nhảy dù vào đây. Tôi nhìn thấy Mr. Lee rồi. Trong máy siêu tần số cũng có tiếng khen ngợi của tướng Bernardino và Claymore, nhưng bây giờ thì tôi không có thời giờ để chú ý tới, tôi cũng không có thời giờ để nhìn ngắm những tàn phá do tôi và Brenda gây ra. Dù biết rằng đây là một cảnh tượng rất là đẹp mắt, tôi tăng ga chúi mỗi chiếc trực thăng, bấm máy nói với hộp đoàn trực thăng. Nếu nhìn thấy tôi thì toàn thể hộp đoàn bay theo tôi, trên đường đi tuyệt đối đừng bắn phá gì cả, mình cần đạn để lát nữa yểm trợ toán nhảy dù cảm tử của tướng Claymore về. Nghe, Mr. Lee năm. Tôi bay len lỏi giống y như lúc nãy mình đã vào vùng. Khi bay tới cái miệng hang, chúng nó dấu hiệu tiếp có dấu tiếp liệu. Tôi lượn trước một bãi đất trống gần miệng hang và nói: Diều hâu một, bạn xuống ngay chỗ này và cho lính xuống đây hết. Mục tiêu của họ là cái hầm chứa đạn dược và xăng đang nằm trước mặt họ. Diều hâu bấm máy nhận hiệu, chiếc trực thăng đầu tiên xà xuống đáp liền, tiếp theo đó là 4 chiếc nữa đậu thành một đường dài. Càng trực thăng vừa chạm đất thì lính từ hai bên ào xuống nhanh như gió, họ trực chỉ cái miệng hầm chạy vào. Phát súng ân tình phần thứ 142 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục 243.